Nhóc con dễ thương, em là của tôi. Chương 12, gocchuyenaudio.com. Không phải, em đang rất phân vân. Tôi giật mình, bối rối, lắp bắp. Tại sao anh lại biết? Trong mắt em hiện rõ những điều đó. Dường như Vũ nhìn thấu những gì tôi nghĩ, tôi muốn thực hiện. Cảm giác này là gì? Tại sao tôi lại cảm thấy vui vẻ khi được gần Vũ? Tôi cảm thấy thân thuộc quá. Cứ như tôi đã gặp Vũ từ lâu lắm rồi. Cử chỉ dịu dàng, ân cần không thể nào làm người khác ghét được. Tôi mỉm cười, gãi đầu. Thật hả? Vũ không trả lời, gật đầu nhẹ. Và thế là thời gian cứ trôi. Chúng tôi không ai nói với ai câu nào. Trời ngày càng âm u và nhiều mây hơn. Gió đông nam thổi mạnh. Cả người tôi lạnh buốt run cầm cập. Do hôm nay tôi mặc một chiếc áo mỏng. Vũ cởi chiếc áo bên ngoài ra, khoác lên người tôi. Hơi ấm của anh truyền vào cơ thể khiến tôi ấm áp. Tôi cùng Vũ đứng dậy, bước vào hiên khu nhà. Trời bắt đầu mưa, mưa nặng hạt hơn. Gió ngày càng thổi mạnh. Nhìn sang Vũ tôi bắt đầu lo lắng. Nếu anh lạnh thì không cần đưa áo cho tôi đâu. Im lặng, Vũ lắc đầu, mỉm cười, trả lời. Không lạnh, tôi không sao, chỉ lo em bị ốm thôi. Nếu như thế thì tôi sẽ rất đau lòng. Ngạc nhiên, hai má bất chợt đỏ bừng, tôi cúi gằm mặt xuống, tránh ánh mắt của Vũ. Có khi nào anh thích tôi không? Chắc là anh vẫn như vậy với mọi người chứ không riêng gì tôi. Sao tôi lại có cái ý nghĩ ngớ ngẩn thế nhỉ? Một đứa con gái như tôi làm gì có chuyện Vũ thích cơ chứ? Tôi xua cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Ngẩng mặt lên, Vũ đang nhìn tôi chằm chằm, sau đó thì bật cười. Tự cốc đầu một cái, tôi biết trong lúc đó tôi rất ngố, không thể ta xiết. Tự dưng, đôi chân không nghe lời, tôi chạy đi thật nhanh, không dám quay đầu lại. Bóng dáng to lớn đuổi theo tôi nhưng tôi vẫn cứ chạy mãi. Nhưng một bàn tay to lớn giữ tôi lại, Vũ đã đuổi theo, mồ hôi lăn trên má. Tại sao chứ, tôi đang làm cái gì thế này? Tôi không thể hiểu nổi bản thân mình nữa. Ánh mắt nụ cười, sự dịu dàng, ân cần đó cứ dần dần khắc sâu vào tâm trí không thể nào vứt bỏ. Tôi lấy chiếc áo ra khỏi người, đưa cho Vũ rồi bỏ chạy. Từng hạt mưa tạt vào mặt tôi làm cơ thể không tự chủ mà run lên từng đợt. Bỏ lại sau lưng là Vũ, bóng dáng anh ta xa dần và không còn thấy nữa. Chiết Vũ không hiểu vì sao Tiểu Hương lại bỏ chạy, chẳng lẽ cô bé ghét anh đến thế? Chẳng lẽ cô bé không muốn anh chạm vào tay? Hay cô bé không muốn nhìn thấy anh? Tim anh khẽ nhói đau, tuy vậy anh sẽ không bỏ cuộc khi cô bé chưa tìm được tình yêu đích thực. Vũ chạy ra lán xe, nhảy lên ô tô, phóng thật nhanh đi tìm cô bé. Em đang ở đâu? Mong sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tôi không biết là mình đang chạy đi đâu. Trời cũng tối dần, mưa ngày càng to. Chết, hình như tôi đã mất phương hướng. Bây giờ tôi chẳng biết làm gì nữa. Quần áo đã ướt sũng, tóc bết lại, cơ thể càng lúc càng khó chịu hơn. Tôi ngẩng đầu lên, trước mặt là một biệt thự, hình như là của Thiên Ân. Sao tôi lại chạy được đến đây? Bin, một chiếc xe BMW hí còi, chiếc xe này đang muốn vào nhà anh ta thì phải. Tôi không còn cảm giác gì nữa, xỉu ngay trước cổng. Hình như có tiếng người đang gọi tôi, nhưng người tôi mềm nhũn, mắt không thể mở nổi. Khi mở mắt tôi thấy căn phòng này quen thuộc, chẳng lẽ người trong xe là Thiên Ân? Khó chịu quá, người tôi nóng bừng bừng, không thể ngồi dậy hay nhúc nhích được. Cạch, bóng dáng đang bước vào không ai khác đó là Thiên Ân. Trên tay anh ta đang bê một tô cháo thơm nức, bụng tôi lại biểu tình rồi. Bàn tay to khỏe đặt lên trán tôi, gocchuyenaudio.com. Thiên Ân quát, ánh mắt như đang lo lắng, hay là tôi nhìn nhầm, sao cô lại dầm mình trong mưa vậy hả, muốn chết hay sao? Tôi mấp máy mãi mới nói được một câu với cái giọng khàn khàn. Tôi, không, sao, khụ, anh, đừng gờ, lo, khụ, tim tôi như muốn vỡ ra, từng cơn ho khiến tôi đau đớn, vỗ nhẹ vào lưng tôi, hình như Thiên Ân, anh ta rất ân cần. Múc từng thìa cháo Thiên Ân đút cho tôi, trông thật giống bảo mẫu. Tưởng tượng đó, khiến tôi bật cười cùng với ho, ăn xong, anh ta nhẹ nhàng bước ra ngoài còn nói. Nghỉ đi, mai cô sẽ khỏe thôi, tôi từ từ nhắm và ngủ lúc nào không biết, Thiên Ân, bước ra ngoài tôi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ lại thì cô ấy thật ngốc, sao lại chạy ra ngoài mưa cơ chứ, làm tôi lo lắng, đúng là ngốc mà, nhưng khi thấy cô ấy đang đứng trước của nhà mình tôi đã vui biết bao. Phải chăng tôi đã chiếm được cảm tình của cô ấy? Dù vậy, tôi sẽ vẫn cố gắng để cô ấy yêu tôi và tôi sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc. Lúc nãy tôi lại phải nói dối mẹ cô ấy vì muốn cô ấy ở lại đây. Tôi vui vô cùng, mong cô ấy chóng khỏe, vì tôi muốn trêu chọc cô ấy. Ánh nắng ban mai của buổi sớm lọt qua rèm cửa, phủ lên mặt khiến Tiểu Hương giật mình tỉnh giấc. Ngày hôm qua, đầy rẫy những mệt mỏi, tưởng đã được ngủ một giấc bình yên không lo toan, không buồn tủi. Thế mà giấc mơ khủng khiếp khác làm cô bé phải giật mình tỉnh giấc đến mấy lần. Kéo tấm chăn dày ra khỏi người, Tiểu Hương vươn vai và đứng dậy mở cửa đi thật nhẹ nhàng xuống nhà. Cô bé không muốn ai bị thức giấc vì mình, trời vẫn còn sớm, mở cánh cửa dẫn ra vườn. Gió khẽ thổi, mang hương hoa thoang thoảng, cuốn lấy người Tiểu Hương, vờn mái tóc cô bé. Tiểu Hương hít hương thơm của hoa của đất trời, khẽ mỉm cười, ngồi xuống đám cỏ xanh mơn mởn. Thật dễ chịu biết bao, tất cả những gì của quá khứ, nỗi đau, sự mất mát, đau khổ. Đều bị gió muốn cuốn đi, nhưng với Tiểu Hương, điều đó không có tác dụng, cô bé không muốn quên, không muốn vứt bỏ. Hay vì hạnh phúc cô bé lại muốn sự đau khổ. Tiểu Hương cũng biết vì sao mình lại lựa chọn ngớ ngẩn đến thế. Ai liên quan đến cô đều gặp bất hạnh, vì vậy cô bé muốn giày vò bản thân, muốn mọi người tránh xa mình. Tiểu Hương đã tự vứt bỏ những ước mơ đẹp của mình. Thay vào đó là sự cô đơn, buồn tủi. Dù vậy, Tiểu Hương vẫn muốn được một lần hạnh phúc bên người mẹ yêu quý. Đó là niềm khát khao duy nhất mà cô bé có được trong cuộc đời. Mặt trời đã lên cao, những tia nắng ấm áp khẽ lướt qua người Tiểu Hương. Cô bé nhắm mắt cảm nhận mọi thứ, một giọt nước mắt nóng hồi khẽ rơi. Tiểu Hương, tự dưng, tôi lại muốn như con chim tự do bay lượn, như con gió hay chơi đùa cùng mây, như ánh mặt trời chiếu sáng khắp thế gian. Tôi cúi xuống, nhìn những bông hoa đang khoe sắc, bầu trời thật trong xanh, không như ngày hôm qua. Cộp, cộp, cộp, có tiếng bước chân đang tiến đến chỗ tôi. Ngày càng gần thế rồi, một bàn tay rắn chắc đập nhẹ vào vai tôi. Chắc chắn là hắn, Thiên Ân, tôi xoay người lại, nhìn người đối diện. Giọng nói lạnh lùng gắt khiến tôi giật nảy mình. Nhóc con, cô nghĩ gì mà ra đây hả? Đã ốm còn nghịch ngợm, mặt tôi nóng phừng phừng vì tức sáng ra đã quát người ta. Đúng là cái đồ đáng ghét, nhưng động đến hắn chỉ có hy sinh. Tôi đành bấm bụng nuốt cơn giận, nở một nụ cười mà chính tôi còn đang nổi hết cả da gà, nói ngọt xớt chẳng giống bản thân chút nào. Mình đâu có cố ý, góc chuyện audio.com. Thiên Ân nhìn tôi chăm chằm, mặt nghệt ra như phỗng, trông tức cười vô cùng. Tôi hí hứng chạy vào nhà, kế hoạch tác chiến thành công rực rỡ. Còn anh ta vẫn đang đứng im như tượng, ngồi phịch xuống ghế. Tôi bế con mèo vuốt ve âu yếm. Thiên Ân, sáng sớm, vừa thức dậy là tôi đã sang phòng Tiểu Hương ngay. Ai ngờ, không thấy bóng dáng cô ấy ở trong phòng. Tôi nghĩ ngay đến một nơi trong nhà mình mà cô ấy thích. Xuống nhà, người hầu đã thức dậy làm việc. Tôi kéo cánh cửa dẫn ra vườn hoa. Một cảnh tượng tuyệt đẹp đang hiện ra trước mắt. Tiểu Hương ngồi giữa vườn hoa, mắt khẽ nhắm lại, mái tóc bay bay trong gió. Giờ nên gọi cô ấy là gì nhỉ? Là thiên thần cánh trắng. Quả thật rất giống, bỗng đập vào mắt tôi. Thiên thần bé nhỏ, rơi nước mắt, khuôn mặt đó không biết có phải là đau khổ hay không. Tim tôi khẽ nhói đau, cô ấy lại khiến tôi đau đớn. Tôi chậm rãi giải bước đến chỗ cô ấy, đập nhẹ vào bờ vai nhỏ. Cô ấy quay lại nhìn tôi, một cỗ máy tức giận dâng lên, tôi gắt lên. Mặt cô ấy đỏ phừng phừng, hình như vì tức thì phải. Tôi đã nghĩ là cô ấy sẽ đốt chát lại. Không ngờ cô ấy nở một nụ cười, thình thịch tim tôi đập nhanh một chút, nhưng nụ cười đó cũng khiến tôi rợn tóc gáy, đứng im như tượng mà chẳng biết cô ấy vào nhà từ lúc nào. Đành vậy thôi, cô ấy là chuyên gia tìm mọi cách để hành hạ người khác mà. Tôi đứng dậy, từ từ bước vào nhà. Tiểu Hương, thấy Thiên Ân bước vào tôi vênh mặt tự mãn, không ngờ chỉ vì chiêu cũ dích đó mà hoàng tử băng giá trường British đóng băng gần 10 phút. Hơ, hơ, hơ, vẻ mặt của anh ta lúc đó lại khiến tôi buồn cười đến vỡ bụng. Sát khí ở đâu thì phải, tôi thả con mèo xuống, hoảng hốt chạy khi Thiên Ân tiến sát về phía tôi, nhếch mép cười nham hiểm vô cùng. Chết, hắn tức giận rồi, làm sao đây, tôi luống cuống như gà mắc tóc, đầu óc rối như mớ bòng bong. Anh ta tiến, tôi lùi, cứ như vậy, kịch tiếng chân tôi va vào tường. Hết đường rồi sao, ông thần xui, tha cho con chưa muốn chết. Tôi chắp tay, nhìn lên trời chẳng thấy trời đâu, vái lại ai nhìn vào cũng bảo là con đến mới trốn chạy cho coi. Đột nhiên, Thiên Ân bật cười lớn, phư, phư, phư, đúng là ngố hết thuốc chữa. Thiên Ân nhìn tôi, sau đó ngồi xuống ghế sofa. Anh ta tỏ ra rất sảng khoái, cầm ly nước nhâm nhi. Tôi nhìn điệu bộ tự đắc của Thiên Ân, mặt như có lửa, nhiệt độ lên cao. Có lẽ mình phải uống chút nước cho trấn tĩnh lại. Tôi lấy chiếc cốc trên bàn, đến chỗ bình nước. Khoan đã, tên điên Thiên Ân lại phá ngang. Nhìn bản mặt của hắn là tôi lại sôi gan. Lại gì nữa đây, tôi ngẩng mặt nhìn hắn, nói to tướng. À, mình chỉ muốn uống nước thôi. Cái giọng đến nổi da gà. Hắn, cướp trên giàn mướp, lấy cốc nước đặt xuống dưới vòi trước tôi. Tôi tức tối nhìn bộ mặt nham hiểm, báo động đỏ, của hắn ta, chắc lại có âm mưu gì đó. Tên này thật cáo già. Lũ con gái đúng là có mắt không tròng mà. Sao lại đi thích một tên như hắn cơ chứ? Mình lấy nước xong rồi. Hắn lắc lắc cốc nước đựng đầy, suýt bắn vào người tôi, may mà tôi né kịp. Tôi ấm ức nhìn hắn, chỉ muốn cho hắn ta một phát cho ngỏm củ tỏi luôn. Tôi đặt cốc nước xuống vòi. Tong, tong, cái gì, nước lúc nãy vừa chảy mà. Tôi vỗ mạnh vào bình mấy cái nhưng nước vẫn không chảy. Tôi ngó vào trong, nước trong thùng hết nhẵn. Trương, Vĩ, Thiên, Ân, tôi tức đến dựng tóc gáy, gào thật to tên hắn. Thế mà hắn ta vẫn dửng dưng ngồi uống nước làm tôi tức ói máu. Khóc chuyện audio.com, tôi dậm chân thật mạnh đi đến chỗ hắn, lườm một cái. Đừng có nhìn tôi đắm đuôi như vậy. Đắm đuối, xoẹt, xoẹt, câu nói của tên đó như đấm vào mặt tôi. Tôi tức giận đùng đùng tới mức miệng sắp khè ra lửa thiêu chết hắn. Khách Trương,